Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 629, thọ lễ. Người hầu, lời này là có ý gì? Không chỉ là Đồng Uyển Thanh, bao quát ở đây những này các tân khách. Từng cái tất cả đều bị Tô Diệu Ngọc nghe được lời này cho kinh sợ. Bây giờ thế nhưng là hiện đại xã hội a, cũng không phải cổ đại phong kiến vương triều. Cái này người hầu là thế nào một cái ý tứ a? Mà lại, đây chính là Tô gia đại tiểu thư a, đặt ở toàn bộ Yến Kinh thành, cũng là dậm chân một cái liền có thể dẫn phát kinh thành cục bộ nhỏ địa chấn hạng người a. Kinh thành không biết bao nhiêu đám công tử ca, muốn đuổi theo Tô đại tiểu thư phía sau cái mông làm cái tùy tùng đều không có cái này vinh hạnh. Thế nhưng là, bây giờ Tô đại tiểu thư lại luôn mồm dùng như thế khiêm tốn ngữ khí nói nàng là Lâm Diệp người hầu. Cái này, quả thực là kinh bạo người hai mắt a. Đồng Uyển Thanh nhất thời bán hội cũng chưa kịp phản ứng. Nàng mặc dù đối kinh thành thế gia thế lực đẳng cấp không phải đặc biệt dài. Thế nhưng là Tô gia ở kinh thành địa vị, nàng vẫn là biết một chút, chỉ ít, so với nàng một mực e ngại Đồng gia tới nói, kia là chỉ ít cao hơn mấy cái giai tầng. Người hầu, Tô tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Bởi vì Tô Diệu Ngọc một câu, Đồng Uyển Thanh từ vừa rồi sao giấm trượt trạng thái, trong nháy mắt trở nên có chút thấy không rõ. Tô Diệu Ngọc ngược lại là mảy may đều tị húy nói thẳng. Người hầu ý tứ, Uyển Thanh tiểu thư, người có thể đơn giản lý giải trở thành, ta là Lâm tiên sinh nha hoàn, trợ giúp Lâm tiên sinh xử lý hết thảy vụn vặt sự tình. Đương nhiên, cái tiền đề này nhất định phải là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tô Diệu Ngọc quay tròn mắt to liền quay tới, mặt mày ngậm đất vụ xuân nhìn một chút Lâm Diệp nói. Tiền đề nhất định phải là, Lâm tiên sinh nguyện ý muốn ta cái này nha hoàn. Phốc, nha hoàn, Tô gia đại tiểu thư làm nha hoàn. Cái này. Hơn nữa còn là ứng gián đi lên. Sợ người ta không muốn cái chủng loại kia. Lập tức, ở đây tất cả tân khách, nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt, tràn ngập vô cùng ánh mắt phức tạp cùng thần sắc. Hâm mộ, ghen ghét, kinh nghi, suy đoán, rung động. Nhưng mà, đối mặt Tô Diệu Ngọc nhiệt tình như vậy địa đưa tới cửa làm nha hoàn, Lâm Diệp lại chỉ có thể cười xấu hổ cười. Tại cái này loại tình huống phía dưới, hắn cũng không tốt phủ nhận, cũng không tốt thừa nhận a. Tô Diệu Ngọc là tâm tư gì? Lâm Diệp còn có thể không rõ ràng a. Bằng vào Lâm Diệp địa vị bây giờ cùng năng lượng, cho dù là mở miệng để Tô Diệu Ngọc lập tức hiến thân gả cho mình đương tiểu nhân, chỉ sợ Tô gia cũng sẽ không chút do dự, thậm chí là hoan thiên hỉ địa bắt đầu trù bị. Đây cũng là cường giả. Dân chúng bình thường có lẽ không cảm giác được loại này mãnh liệt giai cấp chênh lệch. Nhưng thân ở thế gia vòng tròn bên trong những này cái gọi là quý tộc nhóm, lại là chân chính lãnh hội đến lực lượng cùng quyền thế loại kia nghiền ép cảm giác. Nhưng mà, liền tại mọi người bên trong còn đắm chìm trong Tô đại tiểu thư chủ động làm nha hoàn chấn kinh cảm giác lúc, từ cửa chính lại khí thế hung hăng đi tới một đám người. Đương đầu chính là Long Gia Nặc lão. Hắn hậu thiên đỉnh phong tu vi, thanh âm to, đinh tai nhức óc hô. Cái gì cuồng đồ, dám ở Đồng gia lão thái gia thọ yến bên trên nháo sự, còn dám mưu toan cướp ta Long gia đại thiếu chưa quá môn nàng dâu. Ầm ầm một chút, thanh âm này, cho dù là hậu thiên 3-4 tầng võ giả nghe được, đều sẽ cảm giác đến đau cả màng nhĩ. Lại càng không cần phải nói nơi này đại bộ phận đều là người bình thường. Ai nha, người này có phải hay không sẽ sư hống công a? Lỗ tai đau quá, Long gia, trời ạ, cái này chẳng lẽ liền là Long gia hậu thiên đỉnh phong cao thủ đến? Đoán chừng là thật hướng về phía cái tiểu tử thúi kia đến. Xem ra nghe đồn ở trong nói là sự thật, Đồng gia thật ôm vào Long gia đùi. Đây chính là Long gia a. Tô gia cùng Long gia so ra, tiểu vu gặp đại vu, tiểu tử này sợ là phải ngã nấm mốc, chấm ngoặc kép, chung quanh các tân khách, mau để cho mở một con đường tới. Long gia hai cái trưởng lão liền dẫn Long đại thiếu, Hùng hùng hổ hổ xông tới. Long đại thiếu, liền là ở giữa tiểu tử kia. Bên cạnh hắn chính là ta tứ đệ nữ nhi. Còn có một bên cái kia, liền là Tô gia đại tiểu thư. Đổng Đông Đông đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lâm Diệp bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Hưng phấn chỉ vào bọn hắn nói. Đổng đại thiếu ngươi yên tâm. Chuyện này vốn chính là bọn hắn cố tình gây sự. Chúng ta Long gia tuyệt đối là kiên định ủng hộ các ngươi Đổng gia. Long đại thiếu rất tự nhiên, cho thấy lập trường của mình. Mà lại hắn xưng hô Đổng Đông Đông một câu như vậy, Đổng đại thiếu nhất thời liền để Đổng Đông Đông trong nội tâm đẹp nở hoa. Đây chính là bị Long đại thiếu chính miệng xưng hô như vậy a. Có thể bị hắn xưng hô như vậy, nói rõ tại Long đại thiếu trong mắt, mình cùng hắn là một cái cấp bậc, một cái trình độ địa vị a. Cái này châu, hắn Đổng Đông Đông hoàn toàn có thể thổi cả một đời. Lâm tiên sinh, đây là người của Long gia. Long gia là hùng cư kinh thành mấy chục năm đệ nhất thế gia. Mà lại, cùng quốc gia tương quan ngành đặc biệt có thể nói là một thể. Long gia lão gia tử tại gần nhất cũng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Lãnh đạo là quốc gia thần bí nhất bộ môn Long tổ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy kẻ đến không thiện, Tô Diệu Ngọc lập tức liền đem đối phương tình huống tinh tế nói nói. Dẫn đầu kia hai cái lão giả đều là hậu thiên đỉnh phong tu vi, một cái là Nặc lão, một cái là Trung lão, đều là Long gia nhiều năm trưởng lão gia phó. Về phần cái kia Long đại thiếu, tu vi võ học ngược lại là chẳng ra sao cả. Trước đó một mực nghe nói tại châu Âu du học. Chấm ngoặc kép, Long gia, Long tổ. Lâm Diệp cau mày một cái, thế nào cảm giác những danh xưng này nghe có chút quen tai a. Hắn nhịn không được từ trong túi quần móc ra một chương đã bị hắn làm cho có chút rúm gió danh thiếp. Đây chính là lần trước hắn tại Diệp lão đầu nơi đó gặp phải một cái tên là Long Nhất lão giả. Mình tiện tay chỉ điểm một chút để hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Sau đó, lão giả kia liền cho như thế một chương đồ vật tới. Còn nói ở kinh thành có chuyện cứ việc tìm hắn tới. Thậm chí, ngay cả Diệp lão đầu đều đối gọi là làm Long Nhất lão giả khen ngợi có thừa. Nói hắn cũng không bằng Long Nhất ở kinh thành hữu dụng. Mà bên này, Long đại thiếu vốn là đơn thuần vì cùng Đổng gia giữ gìn mối quan hệ. Muốn vì Đổng gia làm chủ. Nhưng nhìn thấy đứng tại Lâm Diệp bên người Đổng Uyển Thanh như thế thiên sinh lệ chất, lập tức cũng không nhịn được động tâm. Dù sao, đối với bọn hắn những thế gia này từ tới nói, cỡ nào yêu mị nữ nhân xinh đẹp đều gặp, cuối cùng lại ngược lại càng trung tình tại những cái kia thanh thuần xinh đẹp phong cách nữ hài. Vừa nghĩ tới, đây chính là Đổng gia muốn thông gia cho đối tượng của mình. Long đại thiếu cũng không nhịn được nội tâm lửa nóng, nhìn xem Lâm Diệp lại càng làm mọi loại không vừa mắt. Đi ra phía trước, khinh miệt đối Lâm Diệp nói, những lời khác, ta cũng không nhiều lời. Tin tưởng bên cạnh ngươi vị này Tô đại tiểu thư, đã nói cho ngươi địa vị của ta cùng chúng ta Long gia quyền thế. Ngươi thức thời, liền lập tức từ nơi này biến mất, ta có thể cam đoan. Long gia cùng Đổng gia cũng sẽ không sau đó trả thù ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Long đại thiếu đánh cái búng tay. Sau lưng liền có tùy tùng lập tức đẩy lên đến hai cái tinh mỹ hộp quà tặng. Hai cái này hộp quà tặng đóng gói đều phi thường đến xa hoa. Xem xét liền là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Xem ra lần này Long gia đến Đổng gia chúc thọ, thế nhưng là hung hăng tiếp theo phiên tâm tư. Long đại thiếu một mặt dương dương đắc ý đem hai cái hộp quà tặng đều mở ra. Khoe khoang nói chung nói, hiện tại để cho ta cho ngươi phơi bày một ít, cái gì mới gọi là đỉnh cấp thế gia thực lực đi. Cái này một gốc cao tới hơn 1 mét phỉ thúy san hô. Đến từ Đông Hải 1000 mét đáy biển, san hô sinh trưởng tuổi tác đạt tới hơn 1000 năm. Có thể nói là xuất hiện tại trên thế giới chân quý nhất giá trị cao nhất san hô. Đây cũng là ta đưa cho Đổng gia lão thái gia thọ lễ. Chấm ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.